thường giãn cả thân tâm. Không cần quá cố gắng, chúng ta vẫn có thể lắng nghe. Suốt cả cuộc đời, chúng ta luôn nhìn, luôn nghe. Nhưng nếu nghe với những sự đánh giá, nhận xét, thì thực sự chúng ta chưa có lắng nghe. Khi nào các bình phẩm, các đánh giá, các nhận xét xen vào, sự toàn vẹn của cái nghe bị phá vỡ và người ta không thể tiếp xúc trực tiếp với kinh nghiệm, với cái nghe. Một cái nghe trọn vẹn là một cái nghe không bị chi phối bởi các yếu tố ngoại lai. Hoàn toàn trọn vẹn với cái nghe, không bình phẩm, không đánh giá, không nhận xét. Với một sự hướng tâm trọn vẹn thì những nhận xét, đánh giá, bình phẩm xen vào tự động qua đi theo hướng riêng của nó. Bất kỳ khi nào không có sự tham dự vào những bình phẩm, đánh giá, nhận xét, cái nghe sẽ trở nên toàn vẹn. Lắng nghe là một tiến trình học hỏi. Sự học hỏi không thể xảy ra nếu như người ta tham dự với việc đánh giá, bình phẩm hay nhận xét. Với một sự hướng tâm một cách trọn vẹn, tiến trình lắng nghe sẽ xảy ra. Không cần phải quá cố gắng, không cần phải quá chú ý. Luôn luôn ở đó có một sự tĩnh lặng. Dù xung quanh có ồn ào, huyên náo, lắng nghe càng có sự tĩnh lặng. Tĩnh lặng này không bị phá vỡ bởi tiếng ồn. Không nhận thấy được điều này, cho dù bất kỳ một âm thanh nào nhỏ nhất cũng sẽ làm ảnh hưởng tới sự tĩnh lặng do có những bình phẩm đánh giá. Không có quá khó để chúng ta có thể nhận ra và áp dụng điều này. Hãy để cho những nhận xét, đánh giá đi theo con đường riêng của nó. Vậy là chúng ta đang tiếp xúc với cái nghe. Khi một ý tưởng nào được áp đặt sẽ làm phá vỡ đi sự tĩnh lặng. Khi các bình phẩm đánh giá qua đi không còn nữa, cái nghe sẽ trở nên trọn vẹn. Sự tĩnh lặng luôn có ở đó. Ta có thể nghe tiếng người nói, tiếng búa đập, tiếng chim, ô tô, tiếng máy bay, bất kỳ âm thanh nào. Luôn luôn có một sự tĩnh lặng. Hiện tượng sinh khởi luôn có một mức năng lượng. Nếu không chấm thêm năng lượng cho nó sẽ tự qua đi, tự cạn kiệt năng lượng. thật sự chỉ xảy ra chúng ta hướng tâm một cách trọn vẹn quay trở vào bên trong. Đây chính là một sự lắng nghe thực sự nhất, trọn vẹn nhất. Suốt cả cuộc đời mình, chúng ta có thể thường xuyên nghe nhưng không thực sự lắng nghe. Lắng nghe với một sự tĩnh lặng, lắng nghe không bình phẩm, không đánh giá, không nhận xét. Với sự lắng nghe như vậy, sự tĩnh lặng sẽ hiển lộ một cách tự nhiên. Chúng ta không tạo ra sự tĩnh lặng. Không thấy được điều này, cho dù bất kỳ một âm thanh nào, cho dù là nhỏ nhất, cũng sẽ trở nên quấy rối và ồn ào. Chúng ta có thể thấy khi tiếp xúc với các đối tượng trong tâm hay thốt lên lời: ôi đẹp quá, ôi hay quá. Nhưng thực sự khi người ta tiếp xúc trọn vẹn với đối tượng thì không thốt lên lời. Thốt lên lời, khoảnh khắc của hiện tại không còn nữa. Đã sao chụp trên đó một kinh nghiệm đã qua. Và như vậy thì thấy hướng tâm trọn vẹn không phải là để cố gắng loại trừ đi những bình phẩm, những đánh giá, mà điều đó có nghĩa là chúng ta quan sát một cách khách quan, không tham dự. Bình phẩm, đánh giá, nhận xét tự đi theo con đường của nó. Mọi thứ qua đi, sự tĩnh lặng sẽ còn lại. Tĩnh lặng ở đây xuất phát từ nội tâm, không phải từ bên ngoài. Đi tìm một sự tĩnh lặng bên ngoài, không bao giờ chúng ta đạt được một sự tĩnh lặng thực sự. Cho dù vào trong rừng sâu, trong tâm thức cũng không thể đạt được sự tĩnh lặng. Tĩnh lặng thực sự chỉ xuất phát từ bên trong nội tâm. Sự tĩnh lặng xuất phát từ sự quan sát đúng. Ta cũng có thể thấy ốc đảo của sự tĩnh lặng trong những ồn ào huyên náo xung quanh. Tất cả những ồn ào đó không ảnh hưởng. Đây cũng chính là tiến trình học hỏi lắng nghe. Tiến trình lắng nghe cũng chính là tiến trình quan sát và học hỏi. Chúng ta kinh nghiệm những hiện tượng xảy ra trên thân tâm thì đó là những kinh nghiệm trực tiếp, không cần phải thông qua các ngôn từ. Ngay kể cả khi người ta nói tấm thân này là tập hợp của tứ đại đất, nước, lửa, gió. Đất, nước, lửa, gió cũng chỉ là các ngôn từ, không có nhiều ý nghĩa. Cái người ta ghi nhận được trực tiếp đó là các đặc tính của các đại. Người ta cảm nhận được cái cứng hay mềm, nóng hay lạnh. Người ta không cần phải thốt ra thành ngôn từ. Đứa bé không biết nói, nó cũng có thể cảm nhận được nóng hay lạnh. Người ta không thể kinh nghiệm được địa đại, mà người ta chỉ kinh nghiệm được cứng, mềm, nặng, nhẹ, thô, mịn. Không thể kinh nghiệm được hỏa đại, mà người ta chỉ kinh nghiệm được cái nóng hay lạnh một cách trực tiếp. Từ đầu tới chân, từ chân lên đầu, xúc chạm lên bất kỳ thân phần nào, người ta cũng chỉ cảm nhận được các đặc tính này mà thôi. Yếu tố phong đại trở nên nổi trội, xiết vào thành bụng, ta gọi đó là đau bụng. Đau bụng chỉ là một tên gọi thông thường, thực sự đó là yếu tố gió phong đại nổi trội. Cái đau ở đây cũng chính là sự mất quân bình của tứ đại. Thông thường người ta gọi nó là cái đau. Cái đau chỉ là một ngôn từ hoàn toàn không có thực, chỉ để nói về một hiện tượng mà thôi. Tài ba, nó có cái khả năng tạo tác. Có sự không hiểu biết, chúng ta tin vào những gì tâm tạo ra. Tâm tạo ra dựa trên các ý niệm, dựa trên các đánh giá, dựa trên các nhận xét và dựa trên các cảm thọ. Thiếu đi chánh niệm, thiếu đi sự hướng tâm chân chánh, thiếu đi sự hiểu biết, người ta luôn tin vào những gì do tâm tạo là thật. Vậy người ta không biết được đâu là đúng, đâu là sai. Và cũng có nghĩa người ta lầm tưởng cái đúng là cái sai, cái sai là cái đúng. Như vậy, để làm quen với việc quan sát và nhận diện ra được các kinh nghiệm hiện tượng, người ta có thể làm quen với một cái đối tượng, có thể là hơi thở, có thể là chuyển động vùng xẹp, có thể là xúc chạm, có thể là cái nghe, hay bất kỳ đối tượng nào quen thuộc. Đối tượng trên thân giờ cũng rõ ràng và dễ nhận biết hơn cả. Đừng bắt đầu với những cái gì quá khó. Chúng ta đừng đặt ra một mục tiêu hay mong cầu nào cả. Muốn trở nên vô tham thì đó cũng là một cái tham. Thế nào chúng ta đạt được sự vô tham với một lòng mong muốn? Tương tự như vậy, khi người ta cố gắng đạt được cái gì đó, cố gắng trở nên rộng lượng, cố gắng trở nên khiêm tốn, cố gắng để có tâm từ, không bao giờ chúng ta có được cái thực sự. Chuyển hóa thực sự chỉ có thể xảy ra khi người ta ghi nhận đúng với những gì đang có, đúng với những gì xảy ra. Tham biết tham, sân biết sân, keo kiệt bùn sinh, biết là keo kiệt bùn sinh. Chúng ta hiểu rõ được bản chất của trạng thái này, thực tế việc quan sát cũng không có quá khó, cũng khó như người ta tưởng. Vấn đề làm sao có sự hiểu biết đúng đắn, áp dụng một cách thường xuyên, liên tục, với một sự kiên nhẫn, nhẫn nại, đừng thối chí, đừng bỏ cuộc. Gì cũng có giá của nó. Ta mong muốn nhanh chóng đạt được thì cái giá phải trả là một giá rất rẻ. Tâm linh không bao giờ có giá rẻ. Bài học có được bao giờ cũng cần có thời gian để chiêm nghiệm. Đừng cắt ngắn, đừng đi đường tắt. Quen của chúng ta là luôn luôn mong muốn nhanh chóng đạt được, ngắn nhất thời gian không phải là thước đo. Nào người ta chưa hiểu đúng được thì cho dù tốn bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, chúng ta vẫn không đạt được cái mình cần. Mặt khác, nếu không hiểu biết thực sự thì cái chúng ta đạt được có thể mang một giá trị ảo, không phải là giá trị thực có.